Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 555, niềm vui ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko Crazy Ahata, lại bị choáng rồi, này xui xẻo hài tử. Này đạo kiếp lôi chính là từ Tô Nhiên sở kích phát ý đang ngăn trở thương chuột bị tổn hại hành vi, không nghĩ tới kích thứ nhất liền gây ra mê muội thuộc tính. Đối với cái này tự thành chuột ra người chơi, Tô Nhiên đã sớm muốn ra tay, mà khi hắn phát giác người này lén lén lút lút bộ dáng, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, nghĩ mang minh bạch ra hòa này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Đi qua Tô Nhiên bám theo một đoạn, lúc này mới hiểu rõ, thương chuột tới đây mục đích là muốn đào bảo. Ồ, Tô Nhiên sinh lòng nghi hoặc, chỗ này vạn ma bảo sơn sớm đã bị chính mình quan sát cái thấu triệt, nơi nào đến bảo tàng. Chẳng lẽ lại chỗ này bảo tàng che đậy thiên cơ, liền tâm linh cảm ứng kỹ năng đều tìm hắn không phải. Ai ôi, vì niềm vui ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Tô Nhiên trên không trung xa xa đi theo thẳng đến thương chuột móc ra cái quốc sắp bị tổn hại truyền tống trận thời điểm xuất thủ. Thiên hữu Tô Nhiên, chiêu thứ nhất liền đem thương chuột cho đương trường. Kích choáng, lại đến nếm thử ta hỏa cầu tiệc lớn. Thừa dịp này thời cơ, Tô Nhiên cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm, trực chỉ truyền tống trận ở dưới thương chuột, liên tiếp triệu hoán ra tối cường đơn thể kỹ năng công kích hỏa cầu thuật. Bành, bành, 320, 320, liên tục hai đạo hỏa cầu tại thương chuột trên người bạo liệt ra, đêm này xui xẻo hài tử từ trong mê muội hoán trở về. Chà mẹ nó, tại sao lại là này áo tơi khô lâu? Này boss như thế nào không để yên? Thương chuột kinh hãi, cũng không để ý đi bổ sung lượng máu, cất bước liền bỏ chạy. Trong lúc bất chợt, thương chuột mãnh liệt xoay người một cái, hướng xuống đất vung ra một cái thẻ, bành một tiếng, bụi bặm nổi lên bốn phía, một cái gấu xám xuất hiện ở lưỡng tầm mắt của người ở trong. Ngao, gấu xám vừa mới đăng tràng, liền đối với không trung Tô Nhiên gào thét một cuống họng, sau đó, một ngụm viêm đạn bị nó cho phun tới, hướng phía Tô Nhiên hăng hái bắn tới. Hắc, cùng ta so với sủng vật. Tô Nhiên nhếch miệng nở nụ cười, chỉ thấy hắn một cái lắc mình, tránh được gấu xám viêm đạn công kích, cũng không để ý tới hội này ngốc đại cá tử, hăng hái hướng phía thương chuột đuổi theo. Tại Tô Nhiên cao nhanh nhẹn ra trì, rất nhanh liền truy đuổi lên tự cho mình siêu phàm chuột ra. Móa, các thú, làm ăn cái gì không biết, lại không có hấp dẫn đến cừu hận, thật sự là đáng giận. Thương chuột hốt hoảng chạy thục mạng, trong nội tâm khủng hoảng ở trên thể diện biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng. Để cho một mình hắn đối phó một cái thực lực cường đại biến dị boss, khả năng sao? Này thuần túy chính là tự tìm kia nhục, tìm một cơ hội, đem truyền tống trận phá hủy, cầm lấy bảo tàng liền bỏ chạy. Thương chuột trong nội tâm âm thầm quyết định, hoàn toàn không thấy sau lưng cách mình càng ngày càng gần áo tơi khô lâu, toàn lực hướng truyền tống trận tháo chạy. Mục tiêu của hắn chỉ là bảo tàng, mà không phải giống như huynh hoang khoác lác đồng dạng khô lâu boss. Nhưng mà ý nghĩ là tốt, ngay tại áo tơi khô lâu truy đuổi thượng hắn trong chớp mắt, thương chuột kinh hãi phát hiện trên mặt đất lại chui ra 10 con cầm trong tay cốt nhận khô lâu. Thực tiêm tắc, thời khắc mấu chốt soát tiểu quái. Góc truyện audio.com, thương chuột hận kêu lên, hắn đau buồn thúc phát hiện vận khí tốt của mình tại gặp được áo tơi khô lâu đã dùng hết, đáng giận hệ thống, để cho hắn an an ổn ổn đào cái bảo tàng không được sao. Vì sao không muốn tạo ra nhiều như vậy ngăn chờ đâu này. Thừa dịp bọn này khô lâu còn không có đem chính mình bao vây, thương chuột một cái nhảy chém liền vượt qua những cái này bao vây mà đến khô lâu, mất mạng chạy trốn hướng tiền phương. Bành, một khỏa hỏa cầu hăng hái vọt tới, sức mạnh 10 phần đánh vào thương chuột lưng, thương chuột vô pháp hóa giải hỏa cầu mang đến thế sông, trực tiếp ngã ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, này 10 con thanh đồng khô lâu đuổi đi lên, đem thương chuột làm thành một vòng, 10 chuôi cốt nhận đồng loạt bổ về phía xui xẻo ra hỏa. 60, 53, 58, tổn thương giá trị liên tiếp toát ra, rất nhanh, thương chuột đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đi tìm chết, thương chuột bị buộc bức bách lâm vào điên cuồng, trường kiếm trong tay bị hắn nắm chặt trong tay, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực đem trường kiếm vung mạnh một cái vòng tròn, một đạo kiếm quang hiện lên, thanh đồng lũ khô lâu tất cả đều bị bức lui một bước, mỗi một cái đầu lâu thượng đều toát ra lớn nhỏ không đều tổn thương giá trị. Thương chuột chợt thi triển, chính là chiến sĩ cực phẩm quần công kỹ năng, viên nguyệt công pháp. Đáng tiếc không có chứng dùng, những cái này triệu hoán khô lâu tại thoáng dừng lại, căn bản không có cho thương chuột thở dốc cơ hội, tiếp tục xông tới, vô tình băm nổi lên bánh nhân thịt rất nhanh, thương chuột kêu rên một tiếng, lượng máu trống rỗng, đương trường cúp. Liền ngay cả kia vừa triệu hoán đi ra không lâu sau. Các thú, gấu xám tại chủ nhân tử vong, bản thân cũng đi theo hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán ở trong không khí. Dầm ào ào, ngay tại thương chuột thi thể phụ cận tuôn ra hai kiện trang bị cùng mấy lọ thuốc phẩm, điều này làm cho lơ lửng Tô Nhiên thần sắc nhất thời khẽ động. Ai ôi, vì, lại tiểu phát nổ thật là châm chọc. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, từ không trung nhảy xuống, căn cứ không đi tiện nghi hệ thống dưới nguyên tắc đem này hai kiện trang bị cùng nước thuốc quét qua quét sạch. Này chú chuột thật không hổ là quan tây phố chuột ra kẻ có tiền. Này hai kiện trang bị đều là bạch ngân trang, không tệ không tệ. Tô Nhiên lần đầu tiên phát hiện, giết người rất không tệ. Đặc biệt là mình tại chớ chú ra thân dưới tình huống, từng cái người chơi đều hóa thân thành boss, chỉ cần giết nhiều giết người chơi, chính mình rất nhanh liền phát tài. Tử vong trừng phạt, vĩnh cửu bác, bản thân tử vong đẳng cấp, 1 tỷ lệ rơi đồ, 10, đánh chết địch nhân, mục tiêu đẳng cấp, 1 tỷ lệ rơi đồ, 10, chết trong tay ta, vô ích mất cấp 1, ngươi nói làm giận không làm giận. Tô Nhiên đối với thương chuột thi thể cười hắc hắc nói, hắn không khó tưởng tượng ra, gia hỏa này phục sinh kia phó hồn hển bộ dáng, đừng đem máy chơi game đập phá mới tốt. Đáng tiếc kia trương tàng bảo đồ không có tuôn ra. Tô Nhiên trả lại không có cảm thán hết, nhất thời ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này vây quanh truyền tống trận vòng vo tầm vài vòng, đồng thời trả lại cầm lấy cái cốc muốn bị tổn hại truyền tống trận, chẳng lẽ lại, này bảo tàng, liền chôn giấu tại truyền tống trận phía dưới. Góc truyện audio.com Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Tô Nhiên, ngăn không được kích động trong lòng, một đường chạy chậm lấy đi tới truyền tống trận trước dùng tâm linh cảm ứng tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên, ở dưới truyền tống trận phương, có một chỗ lớn cỡ bàn tay không gian, bị một mảnh khói đen chợt bao phủ, nếu như không nhìn kỹ, vẫn thật là cho không để ý đến. Khá lắm, che giấu thật là đủ sâu. Tô Nhiên móc ra hắn xen lẫn thần khí tân thủ quốc hướng phía truyền tống trận nghiêng phía dưới đào lại. Tại không có bị tổn hại truyền tống trận căn cơ dưới tình huống, cuối cùng là đem kia mảnh hỗn độn cho đào thông. Ồ, đây là, Tô Nhiên qua tấm màn đen vật che chắn, một cái căng phòng bao bọc tiến nhập tầm mắt của hắn. Không gian bao bọc, nhớ ngày đó, dưới sự chỉ điểm của hỏa tinh linh, Tô Nhiên đã từng gặp được qua không gian này bao bọc cũng lấy được hơn 3 vạn khỏa băng hỏa chi dịch để cho hắn phát một bút tiền của phi nghĩa. Tuy đến nay thôi, chính mình trả lại chưa bao giờ dùng qua cái đồ chơi này, nhưng khi nào sẽ để cho bảo bối này phát huy ra siêu phàm công hiệu. Bởi vậy có thể thấy, không gian này bao bọc tuyệt đối là tài phú biểu tượng. Phát, phát, Tô Nhiên mặt hiện vẻ mừng như điên, không chần chờ chút nào, một tay liền tiến vào kia vị trí vừa đào hầm trong động chộp vào không gian bao bọc phía trên. LT Content, GT, cách chương.